Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc, Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 78. Ngồi ăn kem mà em đâu có thèm để ý gì tới nó. Lò móc điện thoại ra, 88.8, hết người này tới người kia. Chẳng có gì lạ, ngồi khoe nó mới mua xe mới, chứ chẳng có gì. Thiệt, lúc trước lạnh lùng bao nhiêu, thì giờ hiện nguyên hình một chị tám nhiều chuyện nhí nhảnh bấy nhiêu. Em của nó đáng yêu thật. Em có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng trước mặt nó, em luôn là một cô gái dịu dàng, vui vẻ. Cứ như em có hai con người hoàn toàn khác vậy, và nó yêu cả hai con người này của em. Đó là sự thật. Ăn xong, hai đứa chở nhau chạy vòng vòng, lề là cà phê bệt, rồi ăn cá viên chiên, tới khuya mới chịu chạy xe về. Vừa vào đến, em và nó lại lao vào nhau quên cả trời đất, hùng hục với nhau đến mệt nhoài mới chịu nằm im ngủ. Cho đến tận lúc đó, chưa bao giờ nó nghĩ đến một ngày nó không còn được ôm em trong vòng tay nữa. Chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ. Sáng, sau khi ăn sáng xong, nó cho em về nhà rồi chạy qua quán làm. Tất nhiên là từ bảo vệ đến những đứa bạn phục vụ chung đều bắt tay chúc mừng thành quả đầu tiên của nó. Cảm giác tự hào, cảm giác rất vui vì hai bàn tay trắng đã làm nên quả ngọt đầu tiên. Say sưa làm việc mãi cho đến chiều thì nhỏ Hân xuất hiện. Dạo này nhỏ thường xuyên ghé quán nó uống nước, khi thì đi với em của nó, khi đi một mình, đôi khi đi với chị Tiên. Thi thoảng Hân vẫn ghé qua nhà nó chơi, mua trái cây, mua nước ngọt cho nó để dành uống. Lâu lâu vẫn bắt nó chở đi ăn gà rán, trò chuyện, tâm sự những chuyện vui buồn, rồi còn hay chạy ra quán cà phê, chỗ nó hay coi đá bóng để ngồi xem chung nữa. Hân khác em ở chỗ coi đá bóng không bao giờ ngủ gục. Không sao cả, bạn bè em, nó càng lúc càng thân như vậy. Hân cũng vui vẻ, không còn ghét nó như trước nữa. Tuy nhiên vẫn thích nói xấu chê bai nó đủ điều, thật khó hiểu. Bưng nước lại cần cho nhỏ, nó cười. Thào, bữa nay tới sớm vậy? Ở nhà buồn. Mà nè, có xe mới, chú chở đi siêu thị giùm đi. Còn làm mà. Chú suy nghĩ đi. Tự nhiên đi siêu thị bất tử vậy? Tại có mấy thứ cần mua. Chở đi, có xe mới, cho Hân ngồi xe mới lấy hàng coi. Thôi vậy, chờ chút. Nó đi vào xin ông Kha nghỉ sớm. Cằn nhằn mấy tiếng, ổng cũng cho nó nghỉ. Đơn giản thôi, nó làm từ sáng tới giờ. Mà với lại, ổng khó khăn gì, nó mấy chị Tiên, thế nào thằng chả cũng cười khì khì cho qua à. Nhìn mặt hùng hổ vậy, chứ sợ chị Tiên lắm. Rồi, đi. Mà sao xe Hân không đi, đòi đi xe mờ. Mệt, muốn đi xe mới mà. Xe cũ em chứ mới đâu. Thì xe mới mua, mà coi xe cũng cũ hen. Vậy lấy xe Hân đi nha. Không, chạy nhanh đi, nói nhiều. Nó lắc đầu chạy xe qua siêu thị. Tự nhiên yêu em xong, trở thành cu ly không công cho cả bạn bè em luôn. Chẳng riêng gì nhỏ Hân, mà mấy mụ kia lâu lâu cũng lợi dụng danh nghĩa của em để nhờ nó mua cái này cái nọ mỗi lần đưa em nó đi diễn. Hôm nay cũng vậy, đẩy cái xe đi theo nhỏ Hân cứ như ô xin vậy. Nhỏ tha hồ tung tăng mua sắm đủ thứ, chỉ việc chọn, chỉ tay là nó tự biết phải lấy bỏ vào xe đẩy. Mua cả đống đồ xong, nhỏ đòi nó chạy xe qua nhà bạn nhỏ, hình như là một tiệm sửa xe. Chạy vào, nhỏ nói: "Tiệm của bạn Hân đó, mời cho người ta làm xe mới mới lại đi." Tự nhiên là mới làm gì? Không lẽ để xe bại hoại hả? Làm đi, không có tốn tiền nhiều đâu. Rồi nhỏ vào đứng nói chuyện với bạn nhỏ một tí, xong anh đó vỗ vai nó: "Em yên tâm, để xe anh làm 2-3 tiếng là đẹp như mới luôn. Khỏi lo, để đó tự anh làm được gì anh làm." Anh đó nháy mắt với nó một cái, rồi kêu thợ đem xe nó vào trong tháo ra làm. Nhỏ Hân đứng cười: "Nè, Làm gì ngơ ngẩn luôn vậy? Mình đi coi phim đi, chứ phải lái xe. Vậy coi phim nữa hả? Ừ, lâu rồi Hân không có đi coi phim. Ờ, mà đi bằng gì? Ờ, hen, quên mất tiêu. Suy nghĩ một hồi, nhỏ chạy vào trong. Được một chút thì ông bạn nhỏ đẩy chiếc xe AB theo sau nhỏ. Thì ra là mượn xe của ổng để đi. Nè, có xe rồi, hết đường từ chối hen. Ờ, có ai từ chối nào đâu. Mệt quá, chạy nhanh đi. Chúc Hân trả tiền vé coi phim Đền Ơn Mờ. Bữa nay mua đồ phụ Hân, chịu chưa? Nhanh nhanh. Nhỏ kéo tay nó ngồi trên xe cười hấn hở. Nó lắc đầu thở dài, leo lên xe chở nhỏ chạy qua rạp chiếu phim. Nào giờ ít đi xem phim, lâu lâu có dịp đi cũng cảm thấy vui. Nhất là được đi chung với người đẹp, cũng thấy khoái trong bụng lắm chứ bộ. Kệ, đi coi sẵn thấy phim nào hay, bữa nào rủ em đi. Chọn một bộ phim hành động mới ra, mua thêm bắp, cá viên chiên với hai ly coca. Nhỏ tung tăng kéo tay nó vào phòng chiếu. Công nhận, sức ăn bắp rang bơ của Nhớ Hân kinh dị thiệt. Mới 20 phút đầu tiên, thò tay vào bọc, đã hỏng con cục bắp nào cho nó ăn. Nhìn qua nhỏ, nó lắc đầu. Ăn bắp thấy sợ luôn. Hi hi, ngon mà. Ăn nữa không? Mời ra mua nữa đi. Trời, thiệt hả? Thiệt. À, người ta nói giỡn mà làm thiệt luôn. Hi, cằn nhằn, số mâm cũ quá đi. Nó đành chen ra ngoài, mua thêm một phần bắp do nhỏ. Kệ, sẵn đi giải quyết tâm sự cho nhà người, để coi phim cho thoải mái. Bước trở vào hàng ghế, lỡ đạp chân ông nội đang ngồi kế Nhỏ Hân. Thằng chả mặt quạo đeo, tính chửi nó, thì Nhỏ Hân quay qua cười tươi. Anh, cho bạn em xin lỗi nha. Công nhận, giờ mới thấy sức mạnh cụ thể của sắc đẹp. Mặt thằng chả đang quạo, nhìn thấy Nhỏ Hân, lập tức cười tươi bỏ qua liền. Nó khẽ xin lỗi thằng cha đó, rồi ngồi xuống cạnh nhỏ, đưa ngón tay cái lên gật gật đầu. Nhỏ Hân cười tít mắt, thầm thì vào tai nó. Chú ra về, đảm bảo ông sẽ xin số điện thoại của Hân nè, tin không? Thiệt hả? Thiệt, chú ra biết. Thank you.